Nói đến thực hành thiền định thì phải nói đến những đề mục mà mỗi pháp môn tu hành nào cũng đều phải có. Dù pháp môn tri vọng tuy nói rằng không có pháp môn, nhưng quý Phật tử phải hiểu nó vẫn phải có. Ở đây quý Phật tử phải để ý những đề mục tu thiền định có khi có những đề mục có hình sắc cụ thể, nhưng cũng có khi có những đề mục có hình sắc trừu tượng, hư ảo, vân vân. Đề mục là một đối tượng để tập trung tư tưởng, nhiếp tâm. Cho nên người tu thiền định mà không có đề mục thì không thể nào nhiếp tâm được, và như vậy không thể gọi pháp môn đó là thiền định. Bởi vậy, đề mục tu thiền là một vấn đề quan trọng cho con đường thiền định và sự lợi ích của nó đối với hành giả. Vì vậy, quý Phật tử phải chọn rất kỹ lưỡng đề mục. Đừng đụng đề mục nào thì cứ nhắm mắt mà tu đùa, thì điều đó rất tai hại và không lợi ích. Một, thứ nhất là phải thích hợp với sức tập trung của hành giả, nhờ đó mới có thể nhiếp tâm dễ dàng. Hai, lợi ích đúng theo con đường giải thoát của đạo Phật. Ba, kết quả tu tập đúng với nguyện vọng tha thiết của hành giả. Ví dụ, người tu theo pháp môn tịnh độ chọn lấy câu niệm Phật làm đề mục nhiếp tâm. Người tu theo thiền công án lấy công án khởi nghi tình làm đề mục để nhiếp tâm. Người tu thiền tứ niệm xứ lấy thân hành niệm làm đề mục để nhiếp tâm. Người tu thiền tri vọng lấy tuệ tri làm đề mục để nhiếp tâm. Người tu thiền bảo nhậm lấy sáu trần làm đề mục để nhiếp tâm. Còn tất cả các thứ thiền khác đều có mỗi đề mục của riêng nó. Có những loại thiền lấy đất, nước, gió, lửa hoặc tử thi vân vân làm đề mục để thực hành thiền định. Ở đây quý Phật tử cần phải hiểu rõ thêm phần này, vì mỗi đề mục tu thiền có khác nhau nên sự chứng đắc cũng phải có khác nhau. Vì vậy, khi hành giả nhập định cũng có những định khác nhau, có thấp, có cao, có tưởng, không tưởng, vân vân. Chỗ này thầy xin nhắc quý Phật tử, đừng khéo lý luận theo kinh sách Đại Thừa rồi tự dối mình, dối người, vô sở đắc. Nếu Phật tử nói vô sở đắc, tức là Phật tử đã kiến chấp vào đắc vô sở đắc. Người tu hành phải thấy được kết quả lợi ích, dù chưa được rốt ráo vẫn phải có. Kết quả đường tu hành của đạo Phật là sự thành tựu giải thoát thân tâm khỏi triền phược, thoát vòng sanh lão bệnh tử, chấm dứt tái sanh luân hồi. Mọi người ai cũng muốn hướng về với đạo Phật là hướng về với mục đích này. Cho nên đứng trên mục đích của đạo Phật thì mọi người ai cũng nhắm đến hướng này, nhưng trên bước hành trình để thực hành thì muôn ngàn người đều lạc hướng. Tức là mọi người đã hành sai, nên kết quả thành tựu của nó lại trật mục đích. Vì thế mà quý Phật tử thường thấy hiện giờ đạo Phật sản sanh nhiều bậc học giả, nhiều bậc luận giả, nhiều bậc triết giả, vân vân và vân vân. Quý Phật tử không bao giờ thấy được các bậc A-la-hán giải thoát thật sự. Nghĩa là thời đại chúng ta không còn có bậc A-la-hán. Tuy biết rằng mỗi đề mục tu thiền chỉ là những đối tượng để tập trung tư tưởng mà thôi. Ở đây quý Phật tử phải hiểu những đề mục tu thiền được chia làm hai nhóm. Một, nhóm thứ nhất trụ tượng. Hai, nhóm thứ hai cụ thể. Đề mục hơi thở và đề mục sáu trần thì thuộc về nhóm cụ thể, còn tất cả các đề mục khác đều thuộc về nhóm trừu tượng. Đề mục hơi thở thì gom tâm lại, nhưng vì hơi thở thường di động nên dễ thay đổi, khiến người tập trung vào hơi thở rất khó khăn. Giả lại, hơi thở có nhiều cấp độ nên tưởng tức dễ xen vào, khiến lạc hướng hơi thở. Do đó vọng tưởng đánh vào làm lạc hướng nhiếp tâm. Đó là cái khó của bước đầu người tu thiền hơi thở. Dùng hơi thở để nhiếp tâm là như vậy. Nếu không được có một bậc thầy có kinh nghiệm về hơi thở để hướng dẫn thì không dễ gì nhập định và luôn bị tưởng tức đánh gạt, khiến thối chuyển tu tập và đạo tâm. Đề mục sáu trần thì tản mát tâm, hành giả mới tu thì xem như đề mục rất cụ thể. Sau khi tu lâu lại bị tưởng thức xen vào tạo thành tưởng trần. Do đó tu lâu ngày đề mục sáu trần thành sáu tưởng. Cho nên kết quả của nó khi nhiếp tâm không có vọng tưởng thì phải có một trạng thái tưởng trần xuất hiện. Ví dụ khi nghe tiếng niệm Phật trong tai, trong đầu lầm tưởng đó là vô niệm, âm thanh niệm Phật đó là thanh tưởng. Khi nghe tiếng nói trong tai, hoặc nghe thuyết giảng kinh điển, hoặc nghe lời dạy của chư Phật, chư Tổ, đó đều là thanh tưởng. hoặc nghe tiếng kêu xe xe, rồi theo đó nhiếp tâm không vọng tưởng, thì tiếng kêu đó là thanh tưởng. Thấy cảnh giới là sắc tưởng. Nghe hương thơm là hương tưởng. Cảm giác vị ngọt trong cổ là vị tưởng. Cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng hoặc hỷ lạc là xúc tưởng. Không đạt được định mà phát ra huệ, đó là pháp tưởng, hay còn gọi là tưởng giải. Người tu thiền mà rơi vào sáu thứ tưởng này là kết quả của những đề mục trừu tượng. Vì thế mà họ không làm chủ được thân tâm, không giải thoát được sự đau khổ cuộc sống, không chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Bởi tu sai thì kết quả không đúng con đường của đạo Phật. Vì thế hầu hết các đề mục trù tượng không đủ sức ức chế vọng tưởng, nên thời gian hành thiền thỉnh thoảng xảy ra, có khi có vọng tưởng xen vào, mà cũng có khi đang nhiếp tâm lại tưởng thức đánh lạc hướng, khiến sự nhiếp tâm ở trong các tưởng trần, rồi cho đó là miên mật hay pháp lạc. Bằng chứng cụ thể cho những ai đã hành thiền lạc hướng sẽ nhận rõ trạng thái tưởng này. Vì là trạng thái tưởng nên khi có thì tự động có, mà lúc không thì không tìm được nó. Do đó thầy viện chủ tu viện thường chiếu dài, đêm ba mưa trời chớp lé lên rồi mặc. Nếu người tu thiền định mà thường sống trong trạng thái hỷ lạc xuất tưởng thì pháp tưởng xuất hiện, từ đó bắt đầu tưởng giải của họ thông suốt nghĩa lý kinh và tông án. Hình thức bên ngoài hành thiền tỏa thiền, nhưng ở trong tâm thường quán tưởng, làm thơ, làm văn, thiền đạo và luận giải kinh điển. Người hành thiền này tưởng mình đã chứng đạo, trí vô sư xuất hiện. Mỗi lần thông suốt một câu kinh trong kinh sách Đại Thừa hoặc thiền ngữ thì họ cho đó là tiểu ngộ hay đại ngộ. Khi họ hiểu toàn diện các kinh điển Đại Thừa và tất cả các công án thì họ cho đó là triệt ngộ. Mà cũng chính từ đó bản ngã của hành giả lớn dần lên, xem thiên hạ và các pháp môn khác chẳng ra gì. Họ thường luận giải, thích chống đối bài bác các pháp môn khác, dùng thiền ngữ và lý luận bát nhã tranh luận cao thấp hơn thua. Những người tu những loại thiền có đề mục trừu tượng thì cũng giống như những người học Phật pháp dạy. Họ thích xây dựng kiên cố, thích chùa tháp đồ sộ như cung vàng điện ngọc của các vua chúa. Tánh họ rất háo danh và đắm lợi, nên thường luận giải, viết nhiều kinh sách để quảng cáo những tài ba kiến giải của mình. Vì thế những loại kinh sách này để lại cho đời sau là một lý thuyết tai hại rất lớn cho Phật giáo và cho con người tu hành dở chết dở sống. Những gì chỉ dài trong đó không thể thực hành đến đích được, mà còn phá giới luật, mất phạm hạnh của đạo Phật, khiến cho người tu hiện giờ không có phạm hạnh, không có giới luật và đạo đức. Những loại kinh sách, triết lý, bát học của cấp tri thức và những loại kinh sách mê tín dị đoan của giai cấp bình dân đã làm mất chiều sâu của đạo Phật. Vì vậy mà người tu hành đạo Phật hiện nay không chứng quả A-la-hán. Người mới bắt đầu thực hành theo những lý thuyết của các loại thiền này, tưởng như mình đã có lợi ích, cảm thấy như tham sân đã giảm bớt, nhưng tu lâu ngày gặp những đối tượng nghịch ý thì tham sân hiện tiền, chẳng có giải thoát, chẳng có giải thoát giảm bớt chút nào, dường như còn mạnh mẽ hơn. Mới đầu đối với sự tu hành này cảm thấy sức khỏe ít bệnh hoặc trị được bệnh, nhưng tu lâu thì đâu cũng vào đấy, bệnh tật trở về với bệnh tật. Với thiền này, điều đặc biệt nhất không làm chủ và tự tại trong sinh tử. Vì thế họ giống như người ngậm hòn sắt, nuốt không vô, nhả không ra. Luận lý của họ thì trên mây xanh, mà thực hiện thì ở dưới đất. Bởi vậy, do sự tu hành sai lệch này, Phật giáo ngày nay chỉ còn biết cách đào tạo những nhà bác học, những học giả, giảng giả, luận giả, vân vân, mà không đủ kinh nghiệm để đào tạo những nhà hành giả. Vì thế, thời đại này, các học giả ra đời quá nhiều, thì kinh sách cũng theo đó mà tăng lên. Con đường tu hành giải thoát đúng ý nghĩa của đạo Phật ngày càng thưa dần và đến vắng bóng.